lắng nghe nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, Minh Vy đây và chúng ta đang đến với mảnh ghép đầu tiên của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Mảnh ghép mang tên Điều muốn nói. Bây giờ Minh Vy xin được kết nối với một vị thính giả tên là Kim Anh. Alo, Minh Vy xin chào Kim Anh. Vâng, xin chào em. Chị nghe tín hiệu của em không được rõ lắm. Còn đầu dây bên kia em nghe như thế nào? Em vẫn nghe bình thường ạ. Theo hồ sơ của 365 ngày hạnh phúc kênh VV Giao thông Quốc gia thì hôm nay là sinh nhật của em à? Dạ không, hôm qua chị ạ. À, hôm qua là sinh nhật của em. Thế dạ, thì từ ngày hôm qua là chắc nhận được rất là nhiều lời chúc mừng rồi, rất là nhiều món quà hả em? Dạ, cũng bình thường chị ạ. Cũng bình thường. Thế có nhận được món quà đặc biệt nào không? Dạ không. Vậy có nghĩa rằng là Kim Anh chưa có người yêu? Dạ vâng ạ. À, rồi. Mặc dù muộn hơn một ngày nhưng mà chị và 365 ngày hạnh phúc xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn đến em nha. Hy vọng rằng tuổi mới của em sẽ có nhiều điều thú vị hơn, có nhiều niềm vui hơn và may mắn nhiều hơn nữa em ha. Dạ vâng, em cảm ơn chị và chương trình. Và bây giờ thì chương trình sẽ chuyển đến em một lá thư được gửi từ một ai đó mà bây giờ chị không có tiết lộ. Chị sẽ đọc nội dung lá thư này cho em nghe trước ha. Dạ vâng ạ. Em à, tròn một năm rồi em nhỉ. Đêm nay anh lại không thể ngủ được. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ cái ngày này một năm về trước, ngày 8 tháng 6 âm lịch. Sinh nhật em mà anh chả biết phải làm gì cả. Chạy loanh quanh cả ngày để chọn mua quà mà cũng không biết phải mua gì để khiến cho em bất ngờ và hạnh phúc. Chạy tới chạy lui hết một ngày mà không biết phải làm gì với số tiền ít ỏi trên tay. Bạn bè anh toàn những đứa có tâm hồn ăn uống, nhờ làm quân sư mà cứ mày rủ ẻm đi ăn một bữa ở đâu đó là xong. Hai, cái bọn bạn chỉ toàn ăn như uống chán thật. Rồi cuối cùng anh quyết định mua một bó hoa có hình trái tim và một hộp kẹp mút. Đến gặp em mà anh cũng không dám tặng liền, đợi đến lúc em quay bước đi về anh mới rụt rè tặng em và nói lời chúc mừng sinh nhật. Anh thấy em vui làm anh cũng hạnh phúc vô cùng. Ngày 8 tháng 6 âm lịch nữa lại đến rồi, anh lại lanh quanh không biết phải làm gì để em bất ngờ, đành nhờ đến chương trình 365 ngày hạnh phúc chuyển những lời này đến em. Dù hơi muộn một chút, anh chúc em sinh nhật vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Sang tuổi mới mọi điều may mắn sẽ thi nhau kéo đến để xin gặp em bé con của anh. Luôn vui vẻ và yêu đời em nhé. Đằng sau em luôn có anh. Anh yêu và nhớ em nhiều. Kim Anh ơi, dạ. Cho chị hỏi sinh nhật của em có phải ngày 8 tháng 6 âm lịch không? Dạ vâng ạ. Ủa vậy lá thư này đâu có gửi nhầm địa chỉ đâu ta? Gửi đúng địa chỉ rồi nhưng mà hồi nãy chị nhớ Kim Anh nói là Kim Anh chưa có gấu mà. Nhưng mà cái đó từ lâu rồi chị, năm ngoái rồi ạ. Nhưng mà đến thời điểm này thì là như thế nào hả Kim Anh? Và hai người bạn từ lâu rồi ạ. Là hai người bạn. Nhưng mà dường như là chỉ ở một phía là em nghĩ là hai người bạn thôi. Nhưng mà hình như chủ nhân của lời nhắn, lời chúc, chủ nhân của lá thư này thì vẫn còn rất rất rất nhiều tình cảm với em thì phải. Em cũng không biết nữa nhưng mà bởi vì lỗi là do người ta mà đâu phải do em đâu. À, lỗi là do người ta. Vậy thì đến bao giờ em mới quyết định tha lỗi? Chắc là không ạ. Không bao giờ luôn. Vậy là chị nghĩ bởi cái lỗi này lớn lắm đúng không? Cũng không hẳn là lớn lắm nhưng mà cũng tha lỗi nhiều lần rồi nhưng mà vẫn tái phạm. Dạ, vẫn đâu vào đấy á. À, vậy là lỗi khó bỏ. Cái lỗi khó bỏ này nó liên quan tới lĩnh vực nào vậy em? Cho phép em bí mật đi. Bí mật hả? Chị quay qua chị hỏi chủ nhân của lá thư này cũng ra hà. Chị đùa thôi chứ chị không có cố tình đào xới những cái gì riêng tư của các thính giả khi mà kết nối với chương trình đâu. Chị chẳng qua chị hỏi là bởi vì nếu như mà em có muốn tâm sự thì chị sẽ sẵn sàng lắng nghe, còn nếu như mà em muốn giữ cho riêng em thì chị rất là tôn trọng cái điều đó. Từ tình bạn chuyển sang tình yêu cũng là một điều tuyệt vời, nhưng nếu từ tình yêu vì bất kỳ một cái lý do nào đó chúng ta lại chuyển sang tình bạn thì với quan điểm cá nhân của chị, đó cũng là một trong những cái điều đáng trân trọng trong cuộc sống này. Bây giờ thì chị sẽ nhường lời lại cho chủ nhân của lá thư này để tiếp tục trò chuyện và gửi những cái lời nhắn, lời chúc đến em Kim Anh nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Alo Minh Vy, xin chào bạn Văn Kiên. Vâng, xin chào chị. Vâng, xin chào bạn. Cho mình hỏi Văn Kiên bây giờ đang đâu kết nối với chương trình vậy? Em đang ở Hà Nội chị. Em đang ở Hà Nội, cụ thể là ở khu vực nào? Em đang ở quận Đống Đa. Quận Đống Đa. Còn Kim Anh ơi, em đang ở đâu vậy? Em ở quận Thanh Xuân chứ. Quận Đống Đa, quận Thanh Xuân cách nhau bao xa? Chắc tầm 2-3 cây thôi chị. 2-3 cây. Còn chị thì đang ở chị đang ở phòng thu của VV Giao thông Quốc gia mà ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy xem ra là khoảng cách giữa hai em còn gần hơn khoảng cách của chị với hai em nữa. Đùa một chút thôi. Văn Kiên ơi, bây giờ thì Kim Anh đã trên sóng rồi và chị Minh Viên cũng đã chuyển lá thư của em gửi gắm cho chương trình 365 ngày hạnh phúc rồi. Bây giờ thì chị sẽ dành ít phút để em trò chuyện với Kim Anh nha. Em sẵn sàng chưa? Vâng, sao nghe yếu quá vậy? Có nghĩa là chưa sẵn sàng, có muốn chị nói đông, nói tây, nói nam, nói bắc chút xíu nữa để cho em thoải mái hơn không? Mà chị nói nhiều quá là hết giờ trò chuyện của em đó, em cân nhắc nha. Vâng, em cũng chỉ có vài lời muốn nói. Rồi, mời quận Đống Đa với quận Thanh Xuân kết nối với nhau nha. Dạo này em có khỏe không? Em vẫn bình thường. Sinh nhật dù có muộn nhưng mà cũng gửi với em. Giờ chúc mừng sinh nhật, chúc em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Này khoan, nếu mà nói thì không được khóc, mà khóc thì thôi đừng nói nữa nha. Chúc em thật hạnh phúc, gặp thật nhiều may mắn. Em cảm ơn. Anh nhớ em nhiều lắm. Em không biết phải nói gì nữa. Alo. Dạ. Bởi vì chị thấy có khoảng trống nhiều quá cho nên là chị xin phép nhảy vào cuộc trò chuyện này được không? Dạ vâng ạ. Cho chị tiếp tục câu chuyện giữa Kim Anh và Văn Kiên ha. Thế thì Kim vâng Anh ạ. Có lúc nào nhớ đến Kiên không? Dạ có chị. Nhưng mà chắc là không có nhiều bằng Kiên nhớ Kim Anh đúng không? Cái này thì chắc là không thể mang ra so sánh được chị ạ. À, vậy là ai cũng nhớ người kia nhiều theo một cái thang điểm của riêng mình. Nhưng mà nhớ nhiều như thế mà không thể vượt qua được cái chuyện mâu thuẫn giữa hai người ư? Bởi vì em sợ tha thứ một lần nữa thì lại. Thế cụ thể là em tha thứ bao nhiêu lần rồi? Em không nhớ rõ nữa. Trời, vậy là nhiều lắm. Thế cái lỗi đấy nó có vướng vào những cái điều tối kỵ mà con gái cực kỳ ghét ở con trai không Kim Anh? Nếu mà em nói có là chị sẵn sàng nhảy qua phe của em luôn. Chị sẽ cắt đường dây liên lạc với Văn Kiên ngay lúc này luôn. Còn nếu như em nói không phải mà là một cái lỗi nào khác nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Đối với mọi người thì em không biết, nhưng mà đối với em thì chắc là nó rất là... rất là lớn. Dạ. Trời ơi, em làm cho chị cảm thấy bế tắc kinh khủng mà khó chịu cực kỳ luôn. Hỏi lỗi gì thì em không nói. Nhưng mà khi mà hỏi vòng vòng xung quanh á, thì thấy là cái lỗi này nghiêm trọng dữ lắm. Bây giờ thì chị cực kỳ tò mò luôn. Chị không biết là, bởi vì cũng là chị em phụ nữ với nhau, khi mà một cô gái nào đó không tha thứ cho người yêu của mình bởi vì chàng trai ấy mắc phải cái lỗi mà cái lỗi ấy lặp lại nhiều lần, mà cùng là chị em phụ nữ nhưng mà chị không có cảm nhận được đó là lỗi gì hết. Em có thể tóm gọn trong vài chữ được không? Không có cần nói cụ thể ra cũng được, nếu mà nó liên quan đến những cái vấn đề riêng tư hoặc là tế nhị. À, hay là bây giờ chị sẽ phân loại như thế này. Cái lỗi mà Văn Kiên mắc phải mà đã nhiều lần cứ bị tái đi tái lại mà không có thể nào mà khắc phục hoàn toàn, nó liên quan tới tính cách của Văn Kiên, thói quen của Văn Kiên, hành vi của Văn Kiên, hay là cả ba đều đúng? Hình như là mỗi một lần thì nó đều liên quan đến một thứ chứ ạ. À, vậy là A, B, C. Cũng có những lỗi lặp đi lặp lại vài lần. Ủa, nhưng mà khi mà xảy ra cái lỗi làm như thế thì em có góp ý với Văn Kiên và Văn Kiên có hứa là sẽ sửa không? Có. Rồi sau đó không sửa được hả? Không. Thôi cái này chị phải bay qua cái người mà bị cáo rồi. Văn Kiên ơi. Văn Kiên ơi. Rồi, chắc ảnh bỏ đi khóc rồi. Kiên ơi. Alo. Kiên ơi. Rồi. Chắc là đi khóc rồi. Hồi nãy thì chị cũng hơi ngạc nhiên Kim Anh ạ. Dạ. Bởi vì khi mà em nhắc Kiên là nói thì đừng khóc ấy. Dạ. Chị cũng hơi ngạc nhiên. Rồi sau đó thì chị nghe được những cái cung bậc rất là xúc động của Kiên. Thì chị nghĩ chàng trai này rất là tình cảm, mà cũng có chút mong manh nữa. Vậy thì có điều gì làm nên lỗi như thế? Và chị tính hỏi Kiên là tại sao những cái lỗi mà người yêu của mình đã nhắc nhở rồi và mình cũng đã hứa sửa đổi mà tại sao mình không sửa đổi được? Thì bây giờ lại không có nghe ở đầu dây của Kiên, không có nghe tiếng của Kiên. Không biết là Kiên đã quay trở lại chưa. À, chị Minh Vy nghe rồi nhưng mà tiếng rất là nhỏ. Vâng. Rồi, bây giờ nghe rất là lớn rồi. Kiên ơi, từ nãy tới giờ á thì Kim Anh có tâm sự với chị Minh Vy á, là sở dĩ mà có cái sự chia cắt này là do giữa hai bạn xảy ra số vấn đề mâu thuẫn. Và những cái mâu thuẫn đó nó bắt nguồn từ cái việc là Văn Kiên có những cái lỗi lầm mà Văn Kiên cứ để lặp lại và không sửa chữa được. Thì chị sẽ không hỏi đó là lỗi gì. Chị chỉ muốn biết là lý do tại sao mà mình không thể sửa chữa được hay không thể thay đổi được. Là thì cũng nhiều. Em không biết phải nói nào được, mà thật sự em đã cố gắng rồi nhưng mà em không làm được hả? Không phải là không làm được mà em không biết phải nói thế nào nữa, nhưng mà thời gian vừa qua thì em cũng hối hận rất nhiều. Ừ. Hối hận đồng nghĩa với là em sẽ thay đổi không? Chắc chắn là gì. Nhưng mà Kim Anh cũng có nói là những lần trước em cũng đã có nói rằng em sẽ thay đổi, nhưng mà rồi sau đó em không làm được. Bởi vì cho nên là chị không tò mò về chuyện của em, nhưng mà chị đang muốn tạo cho Kim Anh một cái niềm tin. Em hiểu không? Thật ra thì khi mà hai người yêu nhau ở bên cạnh nhau thì cái giá trị mà vững bền nhất đó chính là niềm tin. Chỉ có niềm tin mới kết nối được hai người với nhau, chỉ có niềm tin mới giữ được hai người bên cạnh nhau để vượt qua mọi cái sóng gió. Chỉ có niềm tin thì mới gắn kết được hai người với nhau ở trong những cái năm tháng sắp tới. Cho nên bây giờ giữa em và Kim Anh đang bị mất niềm tin. Và cụ thể là Kim Anh mất niềm tin vào em. Chị biết hai người là hai cá thể riêng biệt thì cho nên là không thể nào mà giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà nếu như mà có những cái gì mà nó đối chọi với nhau á, thì để mà đi tiếp á, chắc chắn là hai bên đều phải khắc phục bản thân mình, tức là phải sửa chữa cho phù hợp á. Thì bây giờ ở phía Kim Anh này, Kim Anh muốn em thay đổi. Còn ở phía của em thì em có cảm thấy là Kim Anh cần thay đổi điều gì không? Đối với em thì không cần phải thay đổi gì cả. Tất cả mọi lỗi lầm đều do em hết. Thời gian qua em suy nghĩ rất nhiều, cũng nhận ra mọi lỗi lầm của mình. Chả yêu cầu gì Kim Anh thay đổi gì cả. Với câu chuyện này, với cuộc trò chuyện này, sở dĩ chị nói rất nhiều là bởi vì chị cảm nhận được rằng là ở cả hai phía, cả Kiên và cả Kim Anh đều còn rất nhiều tình cảm với nhau, đều rất là yêu nhau. Nhưng mà chúng ta còn gặp một cái chút vấn đề rắc rối đó thôi. Thế thì chị cũng muốn mình cùng nhau mổ xẻ. Chị biết rằng thời lượng của cuộc trò chuyện này cũng không có đủ để giải quyết được hết vấn đề giữa hai bạn. Nhưng mà ít nhất trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi để mình trò chuyện với nhau như thế này, nó có một cái giá trị rất là đặc biệt. Giữa hai bạn trò chuyện với nhau ở riêng tư một góc nào khác, nó sẽ có ý nghĩa khác. Còn lúc này đây, đang trò chuyện ở chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc, và ngày hôm nay khi mà Văn Kiên quyết định gửi lá thư đến chương trình và nhờ vả chương trình như thế này, thì Kim Anh à, em cũng có thể thấy được thành ý của bạn ấy, quyết tâm của bạn ấy ra làm sao. Và nếu như mà Văn Kiên nói rằng Văn Kiên cảm thấy hối hận, hối tiếc rất là nhiều và Văn Kiên sẽ cố gắng thay đổi trong thời gian tới, điều đó có nghĩa là Kiên cũng đang trực tiếp không chỉ hứa với một mình em mà hứa với thính giả cả nước luôn về điều này. Thì chị chỉ hy vọng rằng với cái nỗ lực này và mọi cái sự chân thành, chân tình của Văn Kiên thì ít nhiều gì cũng tạo cho em một chút niềm tin. Vâng. Nhưng mà những cái điều này là chị nói thôi nha. Chứ dạ. Kiên vẫn chưa cụ thể nói nha. Và chị cũng đang mong chờ là em sẽ trực tiếp lên tiếng nói ngay trong chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc. Kiên ơi. Dạ. Lúc này là lúc mà em hãy thể hiện hết cái sự chân thành và cố gắng của em đấy. Vâng. Em à, tha thứ cho anh nhé. Thời gian qua sai em, rất nhớ em. Anh cũng nhận ra rất nhiều lỗi lầm của mình. Tha thứ cho anh một lần, rồi chúng ta lại hạnh phúc bên nhau. Em nhá. Em quyết định rồi. Anh biết là em đã quyết định cái gì thì rất là khó thay đổi. sự thì em có thể mà. Sự anh cũng người ta nói với người yêu là em là tất cả với anh, nhưng đối với anh em không những là tất cả, em còn là cuộc sống của anh nữa. Hai con người khác nhau mà. Nhưng cố gắng chúng ta vẫn có thể hòa hợp. Chị ơi. Chị đây. Em nghĩ là em không nên nói tiếp nữa. Thì chị hiểu, chị tôn trọng mong muốn của em à, nhưng mà cho chị nói thêm một điều nho nhỏ nữa thôi được không? Vâng, chị cứ nói đi ạ. Khi mà em nói là không thể thì chị hiểu được những cái điều mà em đang suy nghĩ và cảm xúc của em. Nhưng nếu như chúng ta không phải cho Kiên thêm cơ hội, mà là cho thêm một chút thời gian, một tuần, hai tuần, ba tuần, hay thậm chí là một tháng. Bởi vì em nói rằng mối quan hệ giữa em với Kiên lúc này cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè. Vậy thì cho thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Với khoảng thời gian đấy, chúng ta sẽ suy xét về cảm nhận của trái tim mình, cũng như là để xem Kiên có thực sự thay đổi hay không. Và đó chỉ là một cái gợi ý nho nhỏ của chị thôi. Còn quyết định như thế nào vẫn là em. Và em cũng không cần phải quyết định cụ thể ngay lúc này. Chị nghĩ rằng em cứ suy nghĩ Kim Anh nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, đến lúc này đây thì chị sẽ không cố níu giữ cái cuộc kết nối với Kim Anh nữa đâu. Chị rất là cảm ơn Kim Anh đã dành thời gian đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay Kim Anh nhé. Dạ vâng ạ. Xin chào em. Kiên ơi, chị Minh Vy đây. Vâng, em. Em đây chị. Chị để ít phút cho em bình tĩnh lại rồi chị em mình trò chuyện tiếp. Vâng, có thể tiếp tục đi ạ. Chị cũng rất là xúc động với tình cảm của em. Chị không biết trước kia chuyện gì đã xảy ra giữa em với Kim Anh. Chị cũng không biết là trong tương lai thì mối quan hệ giữa em với Kim Anh như thế nào. Nhưng mà chị tin rằng một người đàn ông khi mà họ rơi nước mắt thì có nghĩa rằng là họ đang sống rất thật với bản thân mình, họ đang rất là chân thành. Vậy thì chị chỉ mong rằng là ngày hôm nay em đã cố gắng để gửi thư về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc, để cố gắng cứu vãn cái chuyện tình cảm của mình, cố gắng giữ cái người mà là tất cả đối với mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa đạt được những cái điều mà như chúng ta mong muốn. Cho nên em hãy cố gắng mạnh mẽ hơn nữa trong những ngày tháng sắp tới. Chị hy vọng rằng những cái thể hiện của em để chứng minh rằng em thay đổi, cũng như là giành lại niềm tin của Kim Anh. Dạ. Kim nhé. Thực sự bây giờ em không biết làm gì nữa. Cứ làm mọi chuyện cứ... em cố gắng rồi. Em cứ làm bất cứ những cái điều gì mà trái tim em mách bảo. Bởi vì em còn nhớ không, khi mà chị trò chuyện với Kim Anh, chị hỏi rằng là Kim Anh có nhớ em không? Thì Kim Anh nói là có. Có nghĩa là Kim Anh vẫn còn tình cảm với em. Điều đấy em biết ạ. Vậy thì mọi chuyện vẫn chưa phải kết thúc mà. Vâng, em đã cố gắng. Chỉ cần có thêm chút cố gắng, có thêm chút nỗ lực. Và quan trọng nhất là nếu như những cái điều mà Kim Anh đã từng thất vọng về em, và em bây giờ em sẽ thay đổi, em sẽ làm khác đi, và em tạo được niềm tin cho Kim Anh, thì chị tin rằng em sẽ thành công. Vâng. cố lên Văn Kim. Vâng. Rồi, chị rất là cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc Kim nhé. Vâng. Chúc em may mắn, cố lên em nhé. Vâng. Vâng. Và nếu như lúc này Kim Anh vẫn còn giữ tín hiệu của chương trình, hoặc là em đã cắt điện thoại rồi nhưng mà vẫn còn nghe đài, thì đây là một món quà sinh nhật muộn mà chương trình 365 ngày hạnh phúc gửi đến em nhé. Ca khúc Happy Birthday.